Hà Ngọc Bân có thể gây ra một sự uy hiếp cực lớn đối với Triệu Hải Thời. Mà sự uy hiếp này rất có thể là chí mạng. Sau khi lũ rắn cắn vào trái tim của Triệu Hải Thời, Hà Ngọc Bân liền ôm hôn Tiêu Tiểu Yến. Hành động này cũng mang một ý nghĩa tượng trưng vô cùng đặc biệt. Nó thể hiện rằng, sau khi Triệu Hải Thời bị rắn cắn chết, Tiêu Tiểu Yến không thể nào tự nắm giữ vận mệnh của mình. Tôi trầm ngâm nói. Trong đầu có hai loại tư tưởng rằng, chồng chết thì vợ sẽ bị người khác ức hiếp. Xem ra Tiêu Tiểu Yến quả thực rất phụ thuộc vào chồng. Ngoài ra điều này còn chứng tỏ Hà Ngọc Bân quả thực có thể gây ra một sự uy hiếp chí mạng nào đó cho Triệu Hải Thời. Diệp Thu Vy phân tích. Bọn họ thuộc cùng một bộ phận. Triệu Hải Thời là giám đốc, còn Hà Ngọc Bân chỉ là phó giám đốc. Liệu có thể gây ra uy hiếp gì cho cấp trên được đây? Lẽ nào là sự uy hiếp về vấn đề thay đổi chức vụ? Nhưng Triệu Hải Thời có mối quan hệ rất rộng ở công ty E, thậm chí là cả tập đoàn A nữa. Cho nên khả năng này xem chừng không lớn. Huống chi, nếu đó là sự uy hiếp về phương diện này, tại sao Tiêu Tiểu Yến lại không dám trực tiếp nói rõ ra? Cho nên theo phán đoán của tôi, sự uy hiếp mà Hà Ngọc Bân có thể gây ra cho Triệu Hải Thời nhất định thuộc loại không thể công khai ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa còn có liên quan tới một số bí mật nào đó của Triệu Hải Thời. Tôi cúi đầu suy nghĩ, thế rồi bất giác cả kinh. Bí mật của Triệu Hải Thời, phải chăng chính là chuyện mua bán bản báo cáo nghiên cứu kia? Diệp Thu Vy cất giọng hờ hững. Đây là bí mật duy nhất có liên quan tới Triệu Hải Thời mà tôi biết. Bí mật này có mối liên quan rất rộng, hoàn toàn có thể trở thành công cụ để người khác uy hiếp Triệu Hải Thời. Cứ thử giả thiết một chút xem sao nhé. Nếu sự uy hiếp mà Hà Ngọc Bân có thể gây ra cho Triệu Hải Thời thực sự có liên quan tới việc này, vậy chúng ta có thể thu được những tin tức gì đây? Thứ nhất, Hà Ngọc Bân không hề tham gia vào cuộc giao dịch giữa tập đoàn A và Đinh Tuấn Văn. Vì nếu anh ta cũng là người tham gia, thì không thể dùng điều này để tiến hành uy hiếp Triệu Hải Thời được. Và thậm chí khi đó, bọn họ còn là những người trên cùng một con thuyền. Thứ hai, Hà Ngọc Bân tuy không tham gia, nhưng nhất định đã thông qua một phương thức nào đó mà biết được chi tiết về cuộc giao dịch này, bao gồm cả những tin tức nội bộ mà tôi không hay biết. Bằng không, anh ta cũng không thể dùng việc này để uy hiếp Triệu Hải Thời được. Nói cách khác, nếu sự uy hiếp của Hà Ngọc Bân thực sự có liên quan tới việc mua bán bản báo cáo nghiên cứu kia, vậy thì trong sự kiện mở, anh ta là một người biết chuyện, nhưng không đại diện cho lợi ích của tập đoàn A. Tôi lập tức hiểu ngay ra ý của cô ta, liền nói. Một người biết chuyện, nhưng không đại diện cho lợi ích của tập đoàn A. Như vậy, xem ra cô có thể yên tâm tiếp xúc với anh ta, qua đó moi tin tức từ miệng anh ta rồi. Đối với bước điều tra tiếp theo của cô, anh ta rõ ràng là một sự lựa chọn không thể tốt hơn được nữa. Diệp Thu Vy nói. Có điều, tuy khả năng này là rất lớn, nhưng dù sao cũng chỉ được xây dựng trên một giả thiết mà thôi. Tôi nhất định phải tìm được chứng cứ trùng khớp với sự suy đoán này, cho dù đó chỉ là một chi tiết nhỏ mà thôi. Bằng không, việc tùy tiện tiếp xúc với Hà Ngọc Bân vẫn là một nước cờ nguy hiểm. Hơi dừng lại một chút, cô ta nhẹ nhàng xoay cổ, nói tiếp. Nhưng may mà buổi tối hôm đó, chứng cứ mà tôi muốn tìm đã xuất hiện. Tôi nôn nóng hỏi, là chứng cứ gì vậy? Diệp Thu Vy nói. Là một người. Tôi với Tiêu Tiểu Yến hẹn nhau ra ngoài ăn cơm vào buổi tối. Nhưng lúc gần 6 giờ, cô ta lại chợt nhận được điện thoại của Triệu Hải Thời. Triệu Hải Thời nói là buổi tối phải dẫn cô ta đi dự tiệc, còn cho người lái xe đến phòng tập thể thao để đón cô ta nữa. Tôi vốn định đi bộ về, nhưng Tiêu Tiểu Yến lại nhất quyết đòi đưa tôi về. Đúng 6 giờ, một chiếc SUV màu đen dừng lại bên ngoài phòng tập thể thao. Tài xế là một người đàn ông ngoài 20 tuổi, mặc một chiếc áo phông tay ngắn. Trên tay trái còn có mấy vết sẹo, trong đó có một vết rất sâu. Ngoài ra, ánh mắt của anh ta đục ngầu, mang vẻ dữ dằn rất rõ. Vừa nhìn đã biết là một người nóng tính. Sau khi xuống xe, anh ta khom người thật sâu trước Tiêu Tiểu Yến, sau đó gọi một tiếng chị. Tôi vẫn đang chìm đắm trong sự miêu tả của cô ta về người đàn ông có vẻ như là dân xã hội đen đó. Thế là không kìm được buột miệng hỏi: sao anh ta lại không gọi là chị dâu nhỉ? Diệp Thu Vì nói: cho nên tôi đoán anh ta và Tiêu Tiểu Yến nhất định là có mối quan hệ không tầm thường, có thể còn là họ hàng của nhau nữa. Quả nhiên, Tiêu Tiểu Yến rất nhanh đã giới thiệu với tôi. Người này là con trai của cậu hai cô ta, tên là Lý Cương. Bấy lâu nay, vẫn luôn đi theo làm việc cho Triệu Hải Thời. Tôi cảm thấy cái tên Lý Cương này hình như rất quen. Diệp Thu Vì nói: anh ta là em họ của Tiêu Tiểu Yến, lại đi theo làm việc cho Triệu Hải Thời, cho nên nhất định là đã được hai vợ chồng bọn họ hết sức tin tưởng. Khi đó, tôi lập tức nghĩ đến hai khoản tiền đầu tiên Đinh Tuấn Văn nhận được, vì người gửi tiền chính là Lý Cường. Triệu Hải Thời đại diện cho công ty E đi đàm phán với Đinh Tuấn Văn, rất có thể cũng phụ trách cả việc giao dịch sau đó nữa. 6 triệu nhân dân tệ không phải là một khoản tiền nhỏ. Người sở hữu tài khoản dùng trong giao dịch nhất định phải là một người rất được Triệu Hải Thời tin tưởng. Do đó, người tên Lý Cương đến đón tôi và Tiêu Tiểu Yến tối đó, rất có thể cũng chính là Lý Cương đã chuyển tiền cho Đinh Tuấn Văn. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạ thường, cứ như thể mình trước đây đã từng gặp Lý Cương ở đâu đó rồi thì phải. Diệp Thu Vì lại tiếp tục phân tích: trong cả hai lần chuyển khoản, Lý Cương đều cần tự mình đứng ra làm thủ tục. Do đó, cho dù Triệu Hải Thời có muốn giấu giếm các chi tiết trong cuộc giao dịch thì cũng khó tránh khỏi bị Lý Cương phát giác ra một số điều. Theo phán đoán của tôi, anh ta rất có thể sẽ là một nhân vật mấu chốt trong cuộc điều tra này. Nhưng mọi chuyện vẫn còn cần quan sát thêm mới được. Tôi hỏi: về sau qua anh ta, cô có phát hiện ra được điều gì không? Diệp Thu Vì nói: chứng cứ. Đúng như tôi đã nói trước đó, trong sự kiện mở, Hà Ngọc Bân là một người tuy biết chuyện nhưng không hề đại diện cho lợi ích của tập đoàn A. Và phán đoán này chính là nhờ vào Lý Cương nên mới được chứng thực. Tôi nói: xin hãy tiếp tục đi. Diệp Thu Vi hở hứng kể tiếp: buổi tối hôm đó, khi ngồi trên xe, tôi cố ý tập trung nói về Lý Cương, từ đó có được một sự hiểu biết sơ bộ về anh ta. Lý Cương sinh năm 1985, còn chưa học hết trung học cơ sở thì đã bỏ học, từng đi nơi khác làm công nhân được 2 năm. Năm 2003, dưới sự giúp đỡ của Triệu Hải Thời, anh ta được vào làm việc trong công ty E, trở thành một công nhân sản xuất. Đầu năm 2004, anh ta đánh nhau một trận với quản đốc phân xưởng. Sau vụ việc, cả hai người đều bị sa thải. Khi đó Triệu Hải Thời vừa mới thành lập một công ty bảo lãnh, thế là bèn sắp xếp cho Lý Cương tới đó làm việc. Lý Cương rất to gan, mặt mũi thì dữ dằn, lại dám chịu trách nhiệm. Do đó chẳng bao lâu sau đã nhận được sự tin tưởng và coi trọng của Triệu Hải Thời. Tôi lặng lặng gật đầu, đồng thời không kìm được nghĩ về bản thân. Hồi mới tốt nghiệp đại học, gia đình đột nhiên xảy ra một phen biến cố. Thế là tôi không thể không đối mặt với những áp lực khổng lồ tới từ ngoài xã hội, mà các khoản vay nặng lãi chính là ngọn nguồn của một trong số những áp lực đó. Những năm gần đây, cảnh tượng phồn vinh giả tạo của nền kinh tế đã thổi bùng lên thói quen vay mượn của người dân. Các công ty bảo lãnh lớn nhỏ nhìn thấy cơ hội thì mọc lên như nấm. Việc này tuy thúc đẩy sự lưu động của dòng tiền trong dân chúng, nhưng đồng thời cũng gây ra một mối họa ngầm không thể xem nhẹ cho xã hội. Đó là dưới sự bức bách của lãi suất cao, hiện tượng người vay tiền không đủ sức trả nợ xuất hiện rất nhiều. Có rất nhiều công ty bảo lãnh đã cấu kết với xã hội đen, hoặc thậm chí chính bản thân cũng mang tính chất xã hội đen. Bọn họ thường xuyên bất chấp thủ đoạn để có thể đòi được nợ. Rất nhiều con nợ vì thế mà bị ép vào đường cùng. Những vụ phạm tội vì nguyên nhân này ngày càng xảy ra nhiều hơn. Thậm chí có một thời gian còn từng trở thành hiện tượng khá phổ biến trong xã hội. Từ lời kể của Diệp Thu Vi mà xét, nhiệm vụ của Lý Cương có lẽ chính là làm những công việc chẳng mấy sạch sẽ cho công ty bảo lãnh kia. Tuy việc trong nhà sớm đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng khi nghĩ tới chuyện này, trong lòng tôi vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác hoảng loạn. Tôi cố gắng nhớ lại diện mạo của cha mẹ mình. Vậy nhưng trong đầu, rốt cuộc, vẫn chỉ xuất hiện những hình ảnh mơ hồ về họ mà thôi. Diệp Thu Vi nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt sắc bén, khóe môi hơi run lên một chút. Anh Trương, anh không sao chứ? Tôi hít sâu một hơi, tức thì tỉnh táo trở lại. Thật xấu hổ quá. Vừa rồi tôi có hơi phân tâm. Xin hãy tiếp tục đi. Trong quá trình quan sát Lý Cương, cô đã có phát hiện gì? Diệp Thu Vị nhìn thẳng vào mắt tôi một lát, rồi khẽ gật đầu, kể tiếp. Trên đường, ngoài Lý Cương ra, chúng tôi tất nhiên cũng nói tới cả Triệu Hải Thời nữa. Tiêu Tiểu Yến kể, năm xưa sở dĩ Lý Cương đánh nhau với tay quản đốc phân xưởng kia cũng là vì đối phương có mâu thuẫn với Triệu Hải Thời. Triệu Hải Thời sớm đã muốn tìm cách xử lý người này rồi. Hành vi của Lý Cương khi đó kỳ thực chính là để giúp anh rể chút giận. Thế nên về sau, Triệu Hải Thời mới xem trọng anh ta như thế. Tiếp đến, Tiêu Tiểu Yến bắt đầu liệt kê ra những ưu điểm của Lý Cương, lại kể rằng anh ta trung thành với Triệu Hải Thời đến cỡ nào. Còn Triệu Hải Thời thì tin tưởng và quan tâm tới anh ta biết bao nhiêu. Khi cô ta nói ra những lời này, tôi vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Lý Cương qua gương chiếu hậu. Vì nguyên nhân vị trí ngồi, tôi chỉ có thể nhìn thấy phần khuôn mặt từ mũi trở xuống cùng với cổ của Lý Cương. Nhưng như thế cũng đủ để tôi phân tích nội tâm của anh ta rồi. Tôi để ý thấy, cứ mỗi khi Tiêu Tiểu Yến nói đến sự trung thành của anh ta với Triệu Hải Thời, là anh ta lại vô thức đưa tay phải lên sờ cổ của mình, hoặc cũng có thể nói là ấn, vì anh ta thực sự dùng sức rất mạnh. Tôi vừa thử đưa tay lên, ấn mạnh vào cổ mình, vừa tò mò hỏi. Hành vi này chứng tỏ điều gì? Diệp Thu Vi giải thích. Áp lực. Phần cổ con người từ cằm trở xuống, từ trái cổ trở lên, là nơi các tế bào thần kinh tập trung dày đặc, cũng là một trong số các vị trí nhạy cảm nhất, phức tạp nhất trong cơ thể con người. Tôi lấy một ví dụ thế này. Chỗ chếch lên một chút, ở hai bên trái cổ, có một cơ quan động mạch, tên là động mạch cảnh xoang. Trên thành bên trong của động mạch cảnh xoang có tồn tại một lượng lớn đầu mút thần kinh cảm giác. Khi huyết áp trong động mạch tăng cao, đầu mút của thần kinh cảm giác sẽ làm nảy sinh sự hưng phấn, từ đó mở rộng mạch máu và dùng phương thức phản xạ thần kinh để làm giảm nhịp tim, ngăn không cho huyết áp tăng thêm nữa. Lại có một ví dụ khác thế này. Ở cổ tồn tại một nhánh của thần kinh phế vị chạy dài xuống tới tận lồng ngực, có công năng điều tiết hoạt động của tim cùng với hệ thống thần kinh tim. Thì chúng ta xoa bóp cổ có thể kích thích nhánh thần kinh phế vị này, từ đó làm giảm nhịp tim, huyết áp cũng sẽ theo đó mà giảm xuống. Cho dù không hiểu lắm về nguyên lý, nhưng về cơ bản tôi cũng không hiểu được cô ta muốn nói gì. Ý của cô là hành động sờ vào vùng cổ từ cằm trở xuống, từ trái cổ trở lên, có tác dụng làm giảm nhịp tim và huyết áp đúng không? Phải chăng điều này chứng tỏ rằng lúc ấy Lý Cương đã bị tăng nhịp tim và huyết áp vì một nguyên nhân nào đó? Diệp Thu Vi nói. Đúng vậy. Một người bình thường mà đột nhiên lại bị tăng nhịp tim và huyết áp thì chỉ có thể là bởi hai nguyên nhân. Hoặc là đang hưng phấn, hoặc là đang căng thẳng. Lý Cương đi theo Triệu Hải Thời đã được 5 năm, lại là em họ của Tiêu Tiểu Yến, hoàn toàn chẳng có lý do gì để hưng phấn đến như vậy, chỉ bởi vì một vài câu khen ngợi của Tiêu Tiểu Yến. Hơn nữa, nếu anh ta cảm thấy hưng phấn vì được khen, vậy thì trên mặt ít nhiều gì cũng phải xuất hiện một chút vẻ tươi cười mới đúng. Vậy nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy nét cười nào trên khóe miệng của anh ta cả. Cho nên anh ta đưa tay sờ cổ như thế nhất định là bởi vì căng thẳng. Tôi không kìm được buột miệng hỏi. Tại sao anh ta lại phải căng thẳng chứ? Diệp Thu Vi hỏi ngược lại. Anh hãy thử nghĩ xem, nhận được sự khen ngợi như thế nào thì con người ta sẽ thường cảm thấy căng thẳng. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Thường là khi được lãnh đạo khen, hoặc cũng có thể là khi nhận được những lời khen không đúng với sự thật. Nói tới đây, tôi đột ngột hiểu ra Diệp Thu Vy muốn nói gì. Ý cô là anh ta không hoàn toàn trung thành với Triệu Hải Thời ư? Diệp Thu Vy nói. Khả năng này là rất lớn, nhưng chỉ dựa vào một cử chỉ nhỏ như thế thì vẫn chưa thể đưa ra kết luận được. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã phát hiện ra thêm một số chi tiết mới có giá trị. Đó là cứ mỗi khi Tiêu Tiểu Yến nói tới việc Triệu Hải Thời tin tưởng Lý Cương đến cỡ nào, đối tốt với Lý Cương đến cỡ nào, đôi vai của Lý Cương lại hơi rung lên, môi thì mím chặt, tựa như đang cười lạnh, đồng thời khẽ ừ một tiếng. Tôi cảm thấy không hiểu lắm về chi tiết này. Cô ta đi tiếp thêm một bước, bình thản nói. Anh Trương, anh đã bao giờ gặp phải một tình cảnh như thế này chưa? Đó là có một người hào hứng nói với anh rất nhiều điều. Nội dung thì toàn là những lời mà anh không muốn nghe hoặc là không thích nghe. Vậy nhưng xuất phát từ phép lịch sự, anh lại không tiện cắt ngang lời của người đó. Tôi nói, tất nhiên là từng gặp rồi. Thường thì khi lãnh đạo phê bình, nhưng lời phê bình đó không hợp lý, tôi sẽ có cảm giác tương tự như vậy. Vậy anh hay phản ứng như thế nào? Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp. Chỉ tùy tiện đáp ừm qua loa mấy tiếng cho xong. Còn chưa dứt lời, tôi đã hiểu được ý của cô ta. Cô ta đưa hai tay lên, lặng lẽ chỉnh lại gọng kính một chút. Đúng thế, Lý Cương khi đó cũng đã đáp lại bằng những tiếng ừm qua loa như vậy. Khi một người phụ nữ không muốn để tâm đến lời bắt chuyện của đàn ông, khi một đứa trẻ nghịch ngợm không muốn nghe sự trách mắng của cha mẹ, họ thường sẽ đáp lại đối phương bằng giọng điệu này. Giọng điệu này thể hiện một thái độ không tán đồng, thậm chí là khinh miệt đối với lời của người đang nói. Tôi hít sâu một hơi, tò mò hỏi. Tiêu Tiểu Yến không nhận ra điều này ư? Diệp Thu Vy nói. Giọng điệu này của Lý Cương, cô ta nhất định đã từng nghe qua không chỉ một lần. Ban đầu có lẽ cô ta còn cảm thấy mới lạ, nhưng sau khi quen rồi thì sẽ không quá để tâm nữa. Nhưng tôi có thể khẳng định, bản thân Lý Cương không hề tán đồng quan điểm Triệu Hải Thời tin tưởng anh ta, thậm chí là cực kỳ không tán đồng. Mà điều này rất có thể chính là nguyên nhân căn bản khiến anh ta không hoàn toàn trung thành với Triệu Hải Thời. Chỉ dựa vào mấy câu nói cùng mấy cử chỉ nhỏ, không ngờ cô ta lại có thể vạch trần nội tâm của một con người như thế. Tôi lập tức gật đầu lia lịa hỏi. Sau đó thì sao? Việc Lý Cương bất mãn và không trung thành với Triệu Hải Thời rốt cuộc đã trở thành chứng cứ để cô ta xác định thân phận của Hà Ngọc Bân như thế nào? Cô ta tiếp tục phân tích. Theo như giả thiết trước đó, Hà Ngọc Bân là một người biết chuyện, nhưng không hề đại diện cho lợi ích của tập đoàn A. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề như thế này. Anh ta vốn là người ngoài cuộc, làm sao lại có thể biết tới cuộc giao dịch giữa tập đoàn A và Đinh Tuấn Văn đây? Tôi nghe ra ý kiến ở ngoài lời của cô ta, bèn hỏi. Cô cho rằng Lý Cương đã tiết lộ chuyện này cho anh ta biết ư? Khi đó, dựa vào trực giác, tôi cho rằng khả năng này là rất lớn. Nhưng đây chỉ là một phán đoán được đưa ra dựa trên một phán đoán khác mà thôi. Tôi hiện thời dường như đã quen với phương thức tư duy của Diệp Thu Vy. Tiếp đó, cô vẫn cần tìm thấy điểm trùng khớp trong hiện thực mới được. Diệp Thu Vy nhìn chằm chằm vào tôi khoảng 2 giây. Sau đó mới lại nói tiếp. Đúng vậy. Tôi cho rằng nếu điểm trùng khớp này thực sự tồn tại, vậy thì nó nhất định là nằm trên người Lý Cương. Tức là sao? Từ giọng điệu của Lý Cương mà xét, anh ta tuy có khá nhiều điểm bất mãn, thế nhưng vẫn rất sợ Triệu Hải Thời. Cùng với đó, động tác đưa tay sờ cổ kia chứng tỏ rằng bất kể Lý Cương có câu kết với Hà Ngọc Bân hay không, thì anh ta cũng đều đã từng làm ra một số hành vi nào đó không trung thành với Triệu Hải Thời. Rất hiển nhiên, Anh ta không mong muốn Triệu Hải Thời biết được việc này. Và đây cũng chính là nhược điểm tâm lý lớn nhất của anh ta. Tôi khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Xem ra cô muốn dùng điều này để uy hiếp anh ta, từ đó moi ra những tin tức mà mình muốn biết. Diệp Thu Vĩ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như trước, nói. Chiều ngày hôm sau, tôi đã tìm được số điện thoại của anh ta trong điện thoại của Tiêu Tiểu Yến. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cô liên lạc với anh ta như thế nào? Gửi tin nhắn nữa? Hay là dùng máy thay đổi giọng nói để gọi điện thoại? Diệp Thu Vĩ nói. Trước khi suy nghĩ xem nên liên lạc với anh ta như thế nào, tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ trước mới được. Trong vòng 2 ngày sau đó, thông qua Tiêu Tiểu Yến, tôi đã có được sự hiểu biết sơ bộ về mấy trợ thủ của Triệu Hải Thời. Trợ thủ đắc lực nhất cho Triệu Hải Thời, hoặc cũng có thể nói là nhân vật số 2 trong tập đoàn của anh ta, tên là Dương Hải Bình. Dương Hải Bình là người anh em tốt của Triệu Hải Thời từ nhỏ. Hai người từng cùng đi đánh nhau, cùng bày hàng bán trên vỉa hè, cùng làm ăn buôn bán lặt vặt. Dương Hải Bình vốn tính tình nghĩa khí, đầu óc lại thông minh. Do đó sau khi thành lập công ty Bảo Lãnh, Triệu Hải Thời đã để anh ta làm tổng giám đốc, cho toàn quyền quản lý mọi việc trong công ty. Kế đến, trợ thủ được Triệu Hải Thời tin tưởng nhất tên là Lý Tiểu An. Hồi năm 1992, Lý Tiểu An và Triệu Hải Thời từng cùng làm việc trong một công xưởng xây dựng. Vì hợp tính nên đã trở thành bạn tốt của nhau. Về sau, dàn giáo của công trình xây dựng đó bị đổ, Lý Tiểu An đã mạo hiểm cứu được Triệu Hải Thời. Từ đó liền trở thành người được Triệu Hải Thời tin tưởng nhất. Sau khi trở thành quản đốc một phân xưởng sản xuất của công ty E, Triệu Hải Thời đã tìm cách đưa Lý Tiểu An vào làm việc trong phân xưởng đó. Đến khi bản thân được thăng chức thành giám đốc bộ phận thị trường, anh ta lại giúp Lý Tiểu An trở thành quản đốc phân xưởng. Về sau thành lập công ty Bảo Lãnh, anh ta lại để Lý Tiểu An phụ trách quản lý các vấn đề về tài chính của công ty. Về mặt làm ăn, người được Triệu Hải Thời xem trọng nhất tên là Tào Dục Hoa. Tào Dục Hoa không chỉ có bằng thạc sĩ về kinh tế học, còn am hiểu rất nhiều kiến thức về luật pháp. Sau khi thành lập công ty Bảo Lãnh, Triệu Hải Thời đã bỏ ra một khoản tiền lớn mời Tào Dục Hoa về, để anh ta phụ trách các công việc mang tính chiến lược, từ đó giúp công ty thu được nhiều lợi ích nhất, đồng thời làm giảm rủi ro về mặt pháp luật xuống mức tối thiểu. Trong rất nhiều việc lớn, Triệu Hải Thời đều nghe theo ý kiến của anh ta. Và theo như lời Tiêu Tiểu Yến nói, thì Triệu Hải Thời tuy không thích học tập, bản thân cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức, thế nhưng lại cực kỳ tôn trọng các nhân vật có trình độ học vấn cao. Ngoài ra, cô ta còn từng nhắc đến một việc, đó là đám đàn em của Triệu Hải Thời đều gọi anh ta là anh Hải. Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý bảo cô ta nói tiếp. Diệp Thu Vĩ hờ hứng nói. Thời điểm tôi làm rõ những tin tức này là ngày 25 tháng 7. Tối hôm đó, tôi dùng số điện thoại mà trước đó đã chuẩn bị cho Trần Hy để gửi cho Lý Cương một tin nhắn. Nội dung là: Tiểu Cương, những việc cậu làm, tôi đều đã biết cả rồi. Giấc mơ là nơi phơi bày sự ngụy trang của tiềm thức. Giấc mơ càng hỗn loạn thì chứng tỏ sự ngụy trang của tiềm thức càng sâu sắc. Muốn phân tích một giấc mơ như vậy, trước tiên cần phải lột bỏ sự ngụy trang của tiềm thức, cũng tức là phải hiểu được ý nghĩa tượng trưng của các sự vật chủ yếu trong giấc mơ. Tôi hỏi, anh ta có phản ứng như thế nào? 5 phút sau, anh ta gửi tin nhắn trả lời. Đừng đùa vớ vẩn nữa, bọn tôi đang ở Kim Dạ, chỉ còn thiếu mình cậu thôi đấy, mau đến đây. Kim Dạ là tên của một câu lạc bộ giải trí nổi tiếng trong thành phố. Tôi hỏi, xem ra anh ta đã coi cô là một người bạn nào đó rồi. Diệp Thu Vĩ nói, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là như thế, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã hiểu ra tin nhắn này rất có thể là một sự dò xét của anh ta với tôi. Tôi không kìm được nhíu chặt đôi mày, cất giọng nghi hoặc. Dò xét tức là sao? Cô dựa vào đâu mà nhìn ra được điều này? Diệp Thu Vĩ phân tích. Giả sử anh ta thực sự coi tôi là một người bạn nào đó, Vậy thì hai câu chỉ còn thiếu mình cậu thôi đấy. Và mau đến đây. Chứng tỏ anh ta đã đợi người này từ trước rồi. Hay nói cách khác, người bạn này lẽ ra cũng phải biết địa điểm tụ họp đêm đó là Kim Dạ. Đã như vậy, tại sao anh ta còn phải thêm câu bọn tôi đang ở Kim Dạ vào trước đó? Tôi hít sâu một hơi, nhất thời chẳng nói được gì. Diệp Thu Vi tiếp tục phân tích. Còn nữa, Lý Cường rõ ràng đã từng làm ra những việc không trung thành với Triệu Hải Thời. Thế mà khi nhận được tin nhắn kỳ quặc từ một số máy lạ, thì lại tỏ ra không chút để tâm. Điều này rõ ràng là không hợp tình hợp lý. Hơn nữa, sau khi nhận được tin nhắn của tôi, mãi 5 phút sau, anh ta mới trả lời. Thử nghĩ xem, trong 5 phút đó, anh ta đã làm những gì? Hay là anh ta sơ suất không để ý tới điện thoại? Nhưng một người đàn ông mới hơn 20 tuổi như anh ta, thường vẫn còn rất thích thú vui chơi, rất ít khi rời mắt khỏi điện thoại. Cho nên khả năng này là không lớn. Theo tôi nghĩ, trong quãng thời gian 5 phút đó, anh ta có lẽ đã suy nghĩ đối sách. Ngoài ra, giọng điệu trong tin nhắn đó chứng tỏ quan hệ giữa anh ta và người bạn kia không tệ. Vậy tại sao anh ta không trực tiếp gọi điện thoại chứ? Tối ngày 22 tháng 7, trên đường đi, Lý Cương đã gọi mấy cuộc điện thoại liền. Thế nhưng chưa từng gửi bất cứ tin nhắn nào. Ngay cả lúc chờ đèn đỏ cũng vậy. Trong vòng 2 ngày sau đó, tôi từng không chỉ một lần lén xem điện thoại của Tiêu Tiểu Yến. Thấy cô ta thường xuyên trò chuyện qua điện thoại với Lý Cương, thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn. Thế nhưng Lý Cương lại chưa từng trả lời cô ta bằng tin nhắn bao giờ. Tổng hợp những nhân tố này lại, tôi cho rằng tin nhắn trả lời của Lý Cương hoàn toàn là nhằm thăm dò ngược lại tôi. Khi đó anh ta kỳ thực đang cố tỏ ra bình tĩnh để xem tôi có phản ứng như thế nào. Tôi vẫn không nói gì cả. Diệp Thu Vi chậm rãi nói tiếp. Tôi ý thức được rằng cuộc trò chuyện bằng tin nhắn có lẽ không phải là biện pháp hay nhất. Bất kỳ hình thức trao đổi không giáp mặt nào đều tồn tại sự dối gạt, hoặc ít hoặc nhiều. Bởi ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ trong hình thức văn tự, là một trong các công cụ trao đổi mang nhiều tính dối gạt nhất. Chỉ có các cử chỉ của thân thể cùng biểu cảm trên khuôn mặt là hoàn toàn thành thực mà thôi. Do đó, trong khi thăm dò, tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy phản ứng của anh ta mới được. Tôi không khỏi cảm thấy hơi khó hiểu. Hỏi. Tận mắt. Cô muốn trực tiếp trò chuyện với anh ta ư? Nhưng đây dường như không phải là một biện pháp hay cho lắm thì phải. Bên khóe miệng Diệp Thu Vi hiện ra một nét cười rất rõ. Không nhất định là phải trực tiếp trò chuyện. Tôi chỉ cần tận mắt nhìn thấy phản ứng của anh ta khi nhận được tin nhắn của tôi là được rồi. Để tránh xảy ra chuyện bất ngờ, tối hôm đó, tôi không liên lạc với Lý Cương thêm nữa, chỉ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Và cơ hội chẳng bao lâu sau đã tới. Lúc gần 4 giờ ngày 27 tháng 7, Tiêu Tiểu Yến nhận được một cuộc điện thoại của Triệu Hải Thời. Hóa ra dòng họ Triệu có một ông cụ vừa mới qua đời. Theo như tập tục, thì Triệu Hải Thời và Tiêu Tiểu Yến cần về quê tham dự tang lễ ngay trong buổi tối hôm đó. Triệu Hải Thời đã đi trước, đồng thời dặn Lý Cương phải đưa Tiêu Tiểu Yến về quê trước lúc 6 giờ. Khoảng hơn 4 giờ một chút, thì Lý Cương đến phòng tập thể thao. Vậy nhưng Tiêu Tiểu Yến lại không lập tức đi ngay, vẫn nán lại đánh bóng bàn với tôi và mấy người khác. Trong thời gian này, Lý Cương vào ngồi chờ trên chiếc sofa ở ngay gần cửa ra vào của phòng tập thể thao. Đúng 4 rưỡi, Tiêu Tiểu Yến đi tới khu vực nghỉ ngơi để tắm rửa. Còn tôi thì tránh vào một góc khuất, sau đó gửi tin nhắn cho Lý Cương một lần nữa, đồng thời ngầm quan sát phản ứng của anh ta qua khe cửa. Tôi vô thức nín thở. Diệp Thu Vi vẫn kể tiếp. Đầu tiên, tôi gửi đi một tin nhắn có nội dung hoàn toàn giống hệt với hôm trước. Tiểu Cương, những việc cậu làm, tôi đã biết cả rồi. Lý Cương khi đó đang hơi buồn ngủ, nhưng vừa mới mở điện thoại ra xem tin nhắn thì đã lập tức tỉnh táo trở lại. Anh ta nhanh chóng khóa màn hình điện thoại. Sau đó ráo rác nhìn ngó xung quanh. Mông thì không ngừng dịch chuyển vị trí trên ghế. Thỉnh thoảng còn đưa tay ấn cổ và day đầu. Những hành vi này đều là biểu hiện rõ nét của sự căng thẳng cao độ. Tôi nghĩ, tối ngày 25, khi nhận được tin nhắn, có lẽ anh ta cũng từng làm ra những hành vi tương tự như thế này. Tôi ngấm ngầm tính toán thời gian. Thấy sau đúng 5 phút, anh ta rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại. Rồi liền gửi cho tôi một tin nhắn. Anh đừng có suốt ngày trêu chọc em nữa. Em bây giờ đang lái xe đấy. Tôi khẽ gật đầu. Lại là một sự thăm dò nữa. Tại sao anh ta lại phải nói là mình đang lái xe nhỉ? Diệp Thu Vy phân tích. Là bởi tính khuếch tán, hoặc cũng có thể nói là quán tính của hành vi nói dối. Đây là một hiện tượng tâm lý hết sức bình thường. Con người ta khi bị chất vấn thì thường sẽ xuất hiện 3 loại phản ứng. Thứ nhất là nói dối theo sự thôi thúc của nhân cách bản ngã. Thứ hai là né tránh theo sự thôi thúc của bản năng. Còn thứ ba thì chính là nói thật theo sự thôi thúc của nhân cách siêu ngã. Trong đời thực, hai loại phản ứng thứ nhất và thứ hai chiếm đa số. Nếu không có gì bất thường, khi đối mặt với sự uy hiếp do chất vấn mang lại, phản ứng đầu tiên của con người chính là né tránh. Tiếp theo đó mới nảy sinh ý định nói dối. Khi hành vi né tránh đã xảy ra rồi, ý định nói dối sẽ bị ngăn cản và nó sẽ được giải tỏa thông qua những lời nói khác sau đó. Đây chính là quán tính của hành vi nói dối. Thấy tôi vẫn chưa hiểu lắm, cô ta lại giải thích thêm. Lấy một ví dụ thế này. Có một đứa bé không cẩn thận làm vỡ bình hoa. Khi bị cha mẹ chất vấn, câu đầu tiên của nó thông thường sẽ là con cũng không biết nữa. Đây chính là sự né tránh bản năng. Tiếp sau đó, nó sẽ bổ sung thêm một câu nói dối kiểu như là khi đó con đang chơi ở bên ngoài, hoặc cả buổi chiều con đều bận làm bài tập. Đây chính là quán tính của hành vi nói dối.